Từ Hữu Dung nói, không có mục tiêu, làm sao có thể kiên định bước đi? Trần Trường Sinh nói, như vậy chứng minh mục tiêu của ngươi không đủ kiên định, không thể dung chuyển, nếu mục tiêu đã xâm nhập vào trong máu trong ý thức của ngươi, cần gì lúc nào cũng phải nhắc nhở chính mình. Từ Hữu Dung suy nghĩ một chút, nói, có đạo lý, vậy mục tiêu tu đạo của ngươi thì sao? Chẳng lẽ đã quên rồi? Dĩ nhiên không quên, Trần Trường Sinh an tĩnh một lát, nói, ta cầu chính là Trường Sinh, hắn tu chính là thuận tâm ý, cầu chính là Trường Sinh đạo. Làm như vậy có ích lợi gì sao? Từ Hữu Dung hỏi, Trần Trường Sinh hiểu được nàng hỏi ý nghĩa tồn tại chứ không phải là lợi ích của mục tiêu chứ không phải cầu Trường Sinh đạo có ích lợi gì. Đối với chuyện này, thế gian chỉ có hắn mới có thể thực sự hiểu ích lợi ở nơi nào. Bởi vì mục tiêu hắn muốn theo đuổi, bản thân chính là áp lực rất lớn. Ám ảnh tử vong vẫn luôn bao phủ cuối con đường tu đạo của hắn, đang đợi hắn, hơn nữa càng ngày càng gần, nếu như hắn không học được cách quên đi chuyện này, chỉ sợ sớm đã biến thành người điên dưới áp lực kinh khủng đến thế. Tại sao bắt đầu từ Tây chữ Trấn miếu cũ, hắn vẫn luôn tu thuận tâm ý, bởi vì nếu như tâm ý không thông, hắn căn bản không thể nào sống một cách bình thường. Như thế nào mới có thể ở dưới áp lực kinh khủng như vậy, tâm ý thông thuận? Chỉ có thể quên đi, nhưng phải nhớ tới chính mình ý nghĩ lúc đầu theo bản năng mà sống, chỉ có như thế, mới có thể bình tĩnh an vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm của hắn không ngừng vang lên, rất bình tĩnh, nói chuyện không nhanh, ý tứ rất rõ ràng, gió tuyết ngoài miếu dù cuồng bạo thế nào, đều không thể ngăn chặn được. Cửa miếu đã hỏng từ lâu, có gió rét hòa với tuyết nhẹ nhàng đi vào, đại đa số đều bị lửa trại ngăn trở, có chút rơi vào trên mặt của hắn, tựa như ánh lửa rơi vào trên mặt của hắn. Gió rét cùng ánh lửa ấm áp hòa chung một chỗ tạo thành một cơn gió mát. Từ Hữu Dung lắng nghe rất chân thành, nhìn mặt của hắn, ánh mắt càng ngày càng sáng ngời. Nam từ trẻ tuổi này tựa như đã trải qua toàn bộ thế sự cũng không có vẻ người lớn trầm trầm, vẫn tinh thần phấn chấn mười phần, phảng phất một cơn gió mát làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thoải mái. Cách chương.